Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1478, chỉ huy đông tiến. Dương Trần xếp bằng ở một đầu trăm vạn trượng trên xiềng xích. Tâm thần mặc dù rót vào trong xiềng xích, nhưng lại là trừ lại một tia, vờn quanh ở chung quanh, một khi có chút dị biến. Hắn sẽ không chút do dự rút đi, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều cảm nhận được, có một đôi âm độc con mắt, tại nhìn chăm chú chính mình, thần tộc tôn giả, Dương Trần hai mắt lặng lẽ híp mắt mở một cái khe. Nhìn về phía dưới thần tộc tôn giả, người sau nhìn như bình tĩnh, có thể không hình bên trong, lại là một mực tại nhìn chăm chú lên hắn. Dương Trần biết. Một khi chính mình có chút thư giãn, như vậy thần tộc tôn giả sẽ không chút do dự gạt bỏ chính mình. Tại loại này như ngồi bàn trông trong tu luyện, hắn cảm ngộ cũng không thể phát huy đến cực hạn. Vũ không quyết, tu luyện, tự nhiên không có quá nhiều tiến triển. Tiếp tục trì hoãn, sợ là liền bỏ qua tiến công Đông Thổ Dương ra tuyệt hảo thời cơ. Dương Trần chậm rãi mở ra hai mắt. Nhíu mày trầm ngâm, sau đó hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn phía mảnh không gian này phía dưới cùng, từng mảnh xiềng xích mảnh vỡ, tùy theo ánh vào đôi mắt của hắn, chính là vừa rồi thần tộc tôn giả đánh nát xiềng xích. Hắn hơi một do dự, thân hình hướng về biên giới chìm xuống dưới, không bao lâu chính là tìm được một khối xiềng xích mảnh vỡ. Khối này chừng vạn trượng to lớn, mặc dù cùng hoàn hảo xiềng xích mảnh vỡ, có lớn lao chênh lệch, có thể ẩn chứa trong đó đại đạo, lại là Dương Trần còn lâu mới có thể cùng. Trên mặt hắn hiện lên một vòng phấn chấn chi sắc, lẩm bẩm liền nó, sau đó, hắn lật tay một cái, đem mảnh vỡ này thu nhập không gian bảo khí bên trong. Thân hình cấp tốc mà lên. Tiến vào trong vết nứt, theo Dương Trần rời đi, nhắm mắt thần tộc tôn giả, hai con người bỗng nhiên mở ra một cái khe, tùy theo có một vòng âm lãnh ý cười, từ hắn khóe miệng nổi lên. Cùng lúc đó, tại vết nứt bên trong, Dương Trần tra xét một phen về sau, tâm ý khẽ động, thể nội, vũ không quyết, vận chuyển lên đến, từng luồng lực lượng không gian. Tùy theo phun trào mà ra, không gian này chi lực, bỗng nhiên bao phủ phương viên 8 triệu trượng phạm vi, tới lúc trước so sánh, phải cường đại mấy lần trở lên, quả nhiên hữu hiệu. Dương Trần mắt sáng lên, tại hắn ánh mắt kỳ dị bên trong, hắn phía dưới vết nứt, bắt đầu khép lại, chỉ bất quá, phương diện tốc độ lại là chậm rất nhiều, dựa theo suy đoán của hắn. Nhanh nhất cũng muốn mấy ngày. Một bên khác, vết nứt phía trên, Trình Lộ hai mắt lo lắng nhìn về phía trong vết nứt. Trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Tiếp qua một ngày, chính là tiến đánh Đông Thổ Dương ra ước định kỳ hạn. Dương Trần làm sao còn không trở về? Nàng lo lắng dạo bước, một khắc cũng vô pháp dừng lại. Yên tâm, hắn bình yên vô sự. Hồng lão thân ảnh ở một bên truyền vang mà ra. Trình Lộ nghe vậy, đột nhiên quay đầu, khiếp sợ nhìn về phía Hồng lão, chợt phát hiện người sau trên thân khí tức nội liễm, hai mắt chỗ sâu có một vòng khó tả thâm thúy. Thần vương cảnh, tộc trưởng, ngài. Trình Lộ không dám không thể tin nói. Hồng lão mỉm cười nói, may mắn đột phá, chúc mừng tộc trưởng. Trình Lộ đại hỉ, vội vàng ôm quyền chúc mừng. Sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong cùng thần vương cảnh, mặc dù chỉ thiếu chút nữa mà thôi, có thể cả hai ở giữa chênh lệch lại là như là thiên khiển. Liền lấy Đông Thổ tam đại thế lực tới nói, vô luận là cái nào đều có thần vương cảnh cường giả tọa trấn. Tại Trình Lộ kinh hỉ thời khắc, Hồng lão lại là cười một tiếng nói ra, hắn trở về. Trình Lộ vội vàng quay đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt vội vàng, nhìn chăm chú lên vết nứt chỗ. Tại nàng trong ánh mắt mong chờ, một bóng người tùy theo nổi lên, người này chính là Dương Trần. Trình Lộ kém một chút vui đến phát khóc, một cái bước xa đi vào Dương Trần bên người, xem xét người sau phải chăng thiếu cánh tay thiếu chân. Dương Trần cổ quái nhìn một chút Trình Lộ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hồng Lão, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, chúc mừng. Hồng Lão nghe vậy, cười nói ra, cùng vui, ha ha, hai người tất cả đều cười to một tiếng. Trình Lộ nghe vậy, không khỏi quan sát tỉ mỉ một chút Dương Trần, lập tức lấy làm kinh hãi, nói, ngươi lại đột phá lại. Nàng nhớ rõ, Dương Trần lần trước thực lực đột phá, vẫn chưa tới thời gian một tháng, bây giờ thực lực vậy mà lại tăng vọt, đây cũng quá bất khả tư nghị. Tại nàng chấn kinh thời khắc, Hồng Lão hơi một do dự, hỏi, không biết vết nứt hiện tại. Hồng Lão lời nói không chờ nói xong, Dương Trần chính là cười một tiếng, nói ra, mời xem. Nói xong, hắn vung tay lên, thể nội vũ không quyết chính là vận chuyển lên đến. Sau đó có lực lượng không gian trực tiếp bao phủ toàn bộ vết nứt. Ong ong, ba động kỳ dị bỗng nhiên từ vết nứt bên trong truyền vang mà ra, mở ra vết nứt vậy mà dần dần khép lại. Nương theo lấy vết nứt hoàn toàn biến mất, trong thiên địa này sát ý giống như là đã mất đi nguồn suối đồng dạng, không còn trước đó như vậy cường hoành, cho người cảm giác tựa như là từ phi lưu thẳng xuống dưới thác nước, hóa thành tử đàm đồng dạng. Hồng Lão thấy thế, trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc, thân thể đều là run rẩy một chút, kích động nói ra, tộc ta từ trước tộc trưởng không tiếc hao phí sinh mệnh mới chỉ có thể ngắn ngủi phong ấn này vết nứt. Hôm nay, hắn nói đến cuối cùng, lại là không thể tự kiềm chế, sau đó liền muốn làm đại lễ, nói, như thế đại ân, cả đời khó quên. Dương Trần thấy thế, vội vàng một tay lấy Hồng Lão dìu dắt đứng lên, cười nói ra, tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần như vậy. Hồng Lão hít sâu một hơi, nói ra, ta đông thổ bộ hạ cũ, nguyện ý thề chết cũng đi theo thống lĩnh tả hữu. Dương Trần nghe nói lời này, trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, bởi vì hắn biết lời này phân lượng, lập tức hắn gật đầu nói, trước đó ta cam kết điều kiện, y nguyên không thay đổi. Tạ thống lĩnh. Hồng Lão ôm quyền cảm ơn. Sau đó ba người liền không chần chờ nữa, thân hình nhanh chóng lấp lóe, hướng về khu vực màu vàng quét sạch mà đi. Không bao lâu, bọn hắn chính là đạt đến nơi đây. Không chờ Dương Trần mở miệng, Hồng Lão đã vung tay lên, đem kim kiếm mảnh vỡ mang tới, hai tay bổng cho Dương Trần. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, hỏi, tộc ngươi hiện tại không còn cần vật này sao? Bây giờ sát ý đầu nguồn đã phong ấn, bằng vào trước mắt những này sát ý, không cách nào dung chuyển tộc ta chỗ không gian. Hồng Lão cười một tiếng, nói ra, ngày sau nếu là có cơ hội, ta còn có thể tới đây đem những này sát ý sở diệt trừ, coi như là tu luyện. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thu hồi kim kiếm mảnh vỡ, trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Bây giờ tính ra, chỉ kém cuối cùng một mảnh vụn, liền có thể tập hợp đủ. Sau đó, Hồng Lão vẫy tay một cái, tế luyện ra 8 cái phù văn. Ba người thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã trở lại ngoại giới. Đông thổ bộ hạ cũ người nhìn thấy Hồng Lão sát na, thân thể kích động run rẩy một chút, là Hồng Lão, quá tốt rồi, Hồng Lão thực lực thần vương cảnh. Đám người cùng kêu lên hò hét, dị thường phấn chấn, đặc biệt là nhìn thấy Hồng Lão thực lực vậy mà đạt đến thần vương cảnh, càng là hưng phấn dị thường. Hồng Lão nghe vậy, chậm rãi nói ra, lần này sở dĩ có thể may mắn trở về, may mắn mà có thống lĩnh xuất thủ cứu. Đám người nghe thấy lời ấy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Để thần vương cấp bậc Hồng Lão Tôn làm thống lĩnh, có thể nghĩ Dương Trần phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, cùng kêu lên ôm quyền nói: tham kiến thống lĩnh. Dương Trần cười gật gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra uy nghiêm chi sắc, ra lệnh. Hồng Lão nghe lệnh. Hồng Lão ôm quyền nói: tại mệnh ngươi sau một ngày dốc hết toàn lực hướng Đông Thổ Dương ra thẳng tiến. Dương Trần thanh âm trầm thấp hữu lực. Trình Lộ thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trước đó Dương Trần cho người ta một loại số không khoảng cách cảm giác, nhưng hôm nay lại là như là tam quân thống soái, dị thường bá đạo, thật là đẹp trai. Nàng ánh mắt mê ly một chút. Lĩnh mệnh. Trình Lão lĩnh mệnh đằng sau, hơi một do dự, trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản, nói ra: thống lĩnh, đây là tộc ta những năm này ở trong Đông Thổ bố trí truyền tống trận, có thể cho thần huyền vực bằng tốc độ nhanh nhất đạt tới Đông Thổ Dương gia. Dương Trần nghe vậy, tiếp nhận ngọc giản, hơi xem xét lật một cái, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trên đó truyền tống trận chẳng những trải rộng toàn bộ Đông Thổ, liền ngay cả Vương gia cùng Cổ gia phương hướng cũng có một bộ phận. Trong đó có một đầu hết sức rõ ràng truyền tống đường đi, chính là Huyết Yêu Sơn Mạch. Xem ra Huyết Yêu bộ tộc sở dĩ có thể đi vào Đông Thổ, cũng là Đông Thổ bộ hạ cũ thủ bút. Ngắn ngủi kinh ngạc, Dương Trần thu hồi ngọc giản, nói: hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc, ta lập tức trở lại thần huyền vực an bài việc này. Cung tiễn thống lĩnh. Hồng Lão bọn người vội vàng ôm quyền, sau đó đem Dương Trần đưa đến gần nhất truyền tống trận. Như vậy vẻn vẹn qua không đến nửa canh giờ, Dương Trần thân hình y nguyên đi tới thần huyền vực bên ngoài, hơi thở nóng bỏng như là hồng thủy đồng dạng từ thần huyền vực bên trong phun trào mà ra. Thân hình hắn lấp lóe ở giữa, hướng phía thần đô quét sạch mà đi. Bây giờ qua gần một ngày thời gian, thần đô chính là xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cùng một thời gian, ở trong thần đô, vô số tán tu hưng phấn trò chuyện với nhau. Hiện tại toàn bộ Đông Thổ cuồn cuộn sóng ngầm, đây hết thảy dây dẫn nổ đúng là chúng ta thống lĩnh đại nhân. Cũng không biết chúng ta đến cùng có đánh hay không Đông Thổ Dương gia, cũng không có thể đi. Đông Thổ Dương gia tộc trưởng thế nhưng là hàng thật giá thật thần vương cường giả, vậy cũng không nhất định. Nếu là chúng ta liên hợp Đông Thổ bộ hạ cũ, hy vọng rất lớn. Bây giờ thần đô sau Dương Trần lúc rời đi, không biết muốn náo nhiệt gấp bao nhiêu lần. Bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong có càng nhiều tán tu tìm nơi nương tựa mà tới. Đám tán tu nghị luận ầm ĩ, trong đó tuyệt đa số tán tu quan điểm đều là liên hợp Đông Thổ bộ hạ cũ mới có thể có một cơ hội. Ngay lúc này, một cỗ cuồng bạo tiếng xé gió bỗng nhiên cuốn tới. Đám người nghe nói thanh âm này, trong mắt lóe lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Dám như thế mạnh mẽ xông tới thần đô, hoàn toàn là muốn chết. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ tới người thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Là thống lĩnh, thống lĩnh trở về, tham kiến thống lĩnh. Toàn bộ thần đô lập tức như là sôi trào lên. Tất cả tán tu ôm quyền hét lớn, thanh âm chấn thiên động địa. Phủ thống lĩnh bên trong, màn mãng xuất lĩnh mười mấy tên bát trọng thiên hoang nô cùng tán tu, đột nhiên đằng không mà lên, hướng về Dương Trần ôm quyền thăm viếng. Dương Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thâm thúy con ngươi, liếc nhìn toàn bộ thần đô. Sau đó, hắn thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, lập tức hướng đông xuất phát.